Chương 1493, 1493. Nói linh tinh cái gì? Diệp Ân Tuấn trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan vào lòng, thấp giọng nói, không có liên quan đến em, anh thừa nhận, trước khi chưa quen biết em, quân khu là nơi anh muốn ở nhất, nơi đó không có nghi kỵ lẫn nhau, không có âm mưu quỷ kế. Nhưng từ sau khi quen em thì anh cảm thấy trái tim của anh cũng không thể hoàn toàn vì quốc gia mà xuất chinh được nữa. Em biết là một tướng quân điều kiêng kỵ nhất là gì không? Là sự vướng bận của nơi thân thương. Anh bây giờ có mối vướng bận về em thì anh đã không tính là một tướng quân thật sự rồi. Như thế mà dẫn các binh sĩ tiến vào chiến trường, khiến bọn họ vô duyên vô cớ bỏ mạng, còn không bằng anh bây giờ quay về gia đình, nhường lại vị trí này cho người có năng lực đảm nhiệm, đây mới là chuyện một lão binh nên làm. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan bỗng thoải mái hơn rất nhiều. Chồng nhà cô quả nhiên có tài ăn nói kinh người. Lão đại sẽ không trách anh chứ? Sẽ không, anh ấy sẽ nghĩ thông. Dù sao anh ấy cũng là một người thâm tình. Diệp Ân Tuấn tự nhiên biết sự không nỡ trong lòng Trạm Dực, nhưng Trạm Dực sẽ nghĩ thông. Thẩm Hạ Lan nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì không có nghi ngờ điều gì khác nữa. Hai người nói chuyện một lát thì má Hoàng gọi bọn họ xuống ăn cơm. Triệu Ninh cũng đi ra rồi, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn về thì chào hỏi một tiếng, Diệp Ân Tuấn gật đầu. Bởi vì chuyện của Tử, cảm xúc của Triệu Ninh có hơi sa sút. Diệp Ân Tuấn không nhẫn tâm thấy anh ta như vậy, thấp giọng nói, dự án phát triển khu phía Nam dạo này có hơi khó xử lý, cậu chiều đi xem thử, chuyện này giao cho cậu toàn quyền xử lý, phi gần đây còn có chuyện khác phải làm, cậu để ý dự án phát triển khu phía Nam một chút. Triệu Ninh bỗng sững người, dự án phát triển khu phía Nam là một miếng mồi ngon, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm dự án này, nhưng đều bị Diệp Ân Tuấn đè xuống, hiện nay anh lại giao dự án này cho mình, Triệu Ninh có một loại cảm giác bị bánh kem đập trúng, nhưng suy nghĩ lại thì anh ta hiểu dụng ý của Diệp Ân Tuấn. Triệu Ninh cảm thấy có hơi cảm động. Anh, em bây giờ kinh nghiệm còn chưa đủ, tự dưng nhận dự án của công ty hình như không hay lắm, em không sao đâu, anh yên tâm đi. Đối với lời từ chối của Triệu Ninh, Diệp Ân Tuấn rất là an ủi, anh mỉm cười nói, cho cậu làm thì cậu cứ làm, cùng lắm sau tôi thu dọn rắc rối cho cậu, nhưng Triệu Ninh, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu phải tự mình xây lên một công ty. Đây là kỳ vọng mà tôi dành cho cậu. Cậu là em rể của tôi, là người một nhà, tóm lại không thể cứ ở nhà làm vệ sĩ. Chuyện của công ty cậu học nhiều một chút, về sau con cậu sinh ra, cậu tóm lại phải cho đứa trẻ ít gia sản không phải sao? Lời này khiến Triệu Ninh bỗng cảm động không thôi. Diệp Ân Tuấn suy nghĩ rất xa cho anh ta may mắn có một người anh như vậy. Được, em sẽ nghiêm túc học. Triệu Ninh gật đầu. Trên bàn Thiếu Tử và Vu Linh, tất cả mọi người đều không lên tiếng hỏi. Diệp Minh Triết và Diệp Tranh biết tại sao, điều Thẩm Hạ Lan tò mò là Diệp Nghê Nghê vậy mà cũng cảm thấy rất bình thường, không có hỏi một câu. Có điều Thẩm Hạ Lan lại cho rằng con gái thần kinh thô, khả năng chưa từng nghĩ đến điểm này, cô cũng không dám nhắc đến chủ đề này, sợ con gái sẽ hỏi nhiều. Diệp Ân Tuấn ngược lại liếc nhìn Diệp Nghê Nghê như có suy tư.